Cục cưng có chiêu. Chương 126. Con có chắc con là con ruột của ba không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu. Có rất nhiều chuyện mẹ không hiểu. Đợi khi nào có thời gian con sẽ giải thích cặn kẽ cho mẹ. Giải thích cái gì? Mẹ không hiểu. Thím Trương đã chăm sóc con bao nhiêu năm rồi. Chẳng lẽ bà ấy lại có thể nói dối mẹ sao? Người con gái không vừa mắt bà ấy. Con nên chia tay càng sớm càng tốt đi. Còn nữa, mẹ nghe nói người phụ nữ đó còn dẫn theo cả một đứa con riêng hả? Ân Tuấn, nhà họ Diệp chúng ta không thiếu tiền. Nhưng mẹ cũng không muốn nuôi con cho người khác. Diệp Tranh là của Nam Phương. Nên thế nào cũng được. Nhưng con nhận thêm một đứa con riêng. Sau này con sẽ chia tài sản như thế nào? Nếu con chia ít thì người ta sẽ bảo cha dượng không tốt. Nếu cho nhiều thì trong lòng mẹ sẽ không vui. Dẫu sao đó cũng không phải là con cháu nhà họ Diệp chúng ta. Con xem lại mình đi. Đã lớn từng này tuổi rồi. Sao vẫn còn không biết nặng nhẹ như vậy? Mẹ nghĩ con là người rất lý trí. Giờ sao lại thế này? Mẹ nghe thím Trương nói người phụ nữ kia trông rất quyến rũ phải không? Mẹ nói cho con biết, cưới vợ phải cưới vợ hiền. Chuyện này con nhất định phải nghe lời mẹ. Bà cụ Diệp hoàn toàn không cho Diệp Ân Tuấn cơ hội mở miệng giải thích. Đầu của Diệp Ân Tuấn hơi đau. Mẹ, Minh Chiết là con của con. Thằng bé thật sự mang dòng máu nhà họ Diệp. Nếu mẹ không tin con có thể cho mẹ xem xét nghiệm quan hệ cha con. Hơn nữa mẹ thật sự cho rằng con trai mẹ rất ngốc sao? Con sẽ yêu thương một đứa trẻ không quen không biết như vậy sao? Thím Trương không hiểu hết mọi chuyện. Minh Chiết lại vừa mới trở về. Con sợ có người tính toán nên tạm thời không công khai thân phận của thằng bé. Lisa cũng không phải người phụ nữ như mẹ nói. Sau này con sẽ giải thích tất cả mọi chuyện với mẹ. Được không? Mẹ đừng nghe thím Trương. Bà ấy có thành kiến với cô ấy. Ấy, còn chưa vào cửa mà con đã bảo vệ cô ta như vậy rồi. Thím Trương có thành kiến gì với cô ta chứ? Bà ấy làm tất cả không phải chỉ vì muốn tốt cho con sao? Con nghĩ kỹ lại đi. Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì thím Trương cũng lo cho con chu đáo hơn người mẹ ruột này. Ân Tuấn à, có rất nhiều chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Mẹ và thím Trương là người lớn tuổi, là người ngoài cuộc, đương nhiên sẽ nhìn rõ hơn con. Mẹ nói con nhất định phải nghe. Dù thế nào đi nữa thì mẹ cũng không coi trọng người phụ nữ đó. Ngay cả cửa ải của thím Trương còn không qua được, thì đừng mong qua được cửa ải của mẹ. Huống chi cô ta còn hại con bị thương. Con cháu nhà họ Diệp không cần vất vả. Những gì tổ tiên để lại cho con đủ để ăn tiêu 2-3 đời. Có một Nam Phương cống hiến hết mình cho tín ngưỡng và công lý thì cũng đành thôi. Mẹ chỉ có một đứa con là con. Con có thể đừng để mẹ bận lòng thêm nữa. Được không? Bà cụ Điệp nói lời này hơi nặng nề. Diệp Ân Tuấn còn muốn nói gì nữa? Đầu bên kia đã có chuông điện thoại. Được rồi, mẹ ở đây còn có việc. Không nói chuyện với con nữa. Để Tống Đình chăm sóc cho con thật tốt nhé. 2 ngày sau, chờ mẹ có chút thời gian. Mẹ sẽ tới thăm con. Còn nữa, mẹ nghe nói con điều thím Trương ra ngoại ô rồi hả? Đây có phải là ý của người phụ nữ kia không? Con nghe lời mẹ, gọi thím Trương Mã trở về nhà cũ nhà họ Diệp đi. Nếu không con không xong với mẹ đâu. Con có nghe không? Thằng nhóc chết tiệt này. Cánh cứng rồi. Nên vì một người phụ nữ mà ngay cả vú nuôi cũng không cần nữa. Thật là không ra thể thống gì cả. Bà già Diệp nói xong liền tắt gọi video. Cuộc trò chuyện lần này kết thúc không mấy vui vẻ. Tống Đình ở bên cạnh nghe rất rõ ràng. Nhưng không nói lời nào. Thật ra lúc này cũng không biết phải khuyên nhủ thế nào cho tốt. Hiển nhiên, thím Trương đã ra tay trước để chiếm ưu thế. Không biết bà ta đã nói gì với bà chủ rồi. Vì vậy,